Nobles chế tạo con rối thần. Chương 167, livestream bắt đầu. Ta nghĩ khuyên ngươi một câu, hôm nay đừng nên ăn thịt mở màn trận đấu. Góc truyện audio.com. Một khi, yêu quái nhóm muốn qua bên đó gây sự với những kẻ gác cổng đó, thì cũng đều có rất nhiều con mắt ẩn trong bóng tối, âm thầm quan sát mọi hành động của bọn họ. Và cái kết của đám yêu quái đó càng khiến cho nhiều đại yêu quái cảm thấy kiêng kỵ. Bởi vì, tất cả những con cá nhỏ mà đám đại yêu thả ra thăm dò lũ lính gác, đều như ngây ngốc đi qua rồi trở về, mà hoàn mỹ hồi báo kết quả là bình thường. Bình thường cái con khỉ, các đại yêu, chỉ thị cho bọn họ đi khiêu khích người gác cổng, chứ không phải đi một vòng rồi trở về báo cáo kết quả. Đó chính là sự bất thường trong sự bình thường đó. Các đại yêu quái sống được lâu, càng tin tưởng vào trực giác cảnh báo sự nguy hiểm của họ hơn lời nói của đám thủ hạ bên dưới mình hơn. Kết quả, chỉ có một phần các đại yêu quái tò mò mà đi vào rồi lại đi ra một vòng khu vực sân thi đấu, rồi cũng trở về quyết định không tham gia hoạt động lớn lần này. Lách tách, ánh đèn sáng lên, tập trung chiếu vào giữa khán đài nơi cao nhất, bóng hình thon dài một người. Hay, buổi tối tốt lành tất cả mọi người lẫn yêu quái nhóm đáng yêu. Và cả những người khách nơi dị giới đang ngồi trước tivi của hai thế giới khác, đang theo dõi livestream trực tiếp lần này. Như tất cả chúng ta đã biết đến sự kiện ngày hôm nay, chúng ta tụ tập đến nơi đây là để thưởng thức những màn chiến đấu đặc sắc nhất, gây cấn và không kém phần hấp dẫn nhất. Không phân biệt chủng tộc con người hay yêu quái, dị loại cũng không vấn đề gì. Con người cũng được, yêu quái cũng tốt, bán yêu cũng không sao. Ai quy định mọi chủng tộc đều không thể tham gia thi đấu? Đến nào, danh vọng, tiền bạc, bất tử hay nguyện ước nào mà quý vị mong muốn, tùy ý các vị lựa chọn. Chúng ta nói được thì sẽ làm được. Không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vòng loại bỏ đầu tiên. Tổng cộng nơi đây tham gia hơn 500 người và yêu quái nhóm. Nhưng chúng ta chỉ cần 16 kẻ mạnh nhất, gian xảo nhất và thông minh nhất, và 16 kẻ được chọn đó, sẽ chia làm 4 bảng ABCD. Lần một vòng loại bỏ này chúng ta sẽ loại bỏ ra khoảng 484 kẻ dự thi. Tỷ lệ đào thải đến 98. Những người không được chọn, nên nếu các vị ai còn do dự và sợ hãi, mời ra khỏi sân khấu ngay lập tức và bắt đầu trận đấu vòng đầu tiên loại bỏ bắt đầu. Quen thuộc với tất cả chúng ta trên sân khấu lớn, tóc trắng tiêu điều ảm đạm nhan sắc Kaneki Ken, áo vest và quần tây đen lịch sự, che đi một bên mắt thần bí lại không mất đi phong cách thoải mái Kaneki Ken trên sân khấu lần này. Không phải với vai trò ca sĩ nữa, trọng trách MC và người giám sát cuộc thi được Pluto từ xa giao cho cậu. Lần đầu tiên, luôn là mới lạ và hồi hộp, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu lại khó dằn nổi kích thích, mà đỏ ửng lên dấu hiệu hưng phấn. Lần đầu tiên, lên làm người dẫn chương trình Kaneki Ken, máu trong người cũng đều sôi sục lên, bên dưới với hơn 10.000 người lẫn yêu quái. Đủ mọi hình thù, chủng tộc màu da cũng đều có, ngồi riêng trong từng khu vực, hay pha trộn lẫn vào nhau, ngồi chung với con người cũng không có gì lạ. Tất cả, bọn họ cũng đều mở to mắt nhìn lên màn ảnh rộng lớn giữa sân khấu. Tất cả, điên hết rồi, giết giết giết. Bầu không khí, phá lệ đặc sắc làm người và yêu quái nơi đây kích động lên. Đây là một sự kiện lớn với quy mô chưa từng có ở thời chiến quốc lần này. Đặc biệt là khi, nó còn được trình chiếu ở thế giới khác nữa. Hỏi sao bọn họ không kích động chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tại sao, ta không được lên sân khấu cả người của ta. Đều hưng phấn đến phát run lên, khó dằn nổi, không hổ là nam thần trên sân khấu Ken. Chỉ một tiếng nói cũng khiến cho người ta không chịu nổi mà muốn sục sôi chiến đấu ai cũng mạnh mẽ như thế. Thật con mẹ nó kích thích mà. Thật may mắn, khi ta cũng có thể xem được trận thi đấu lớn như thế này trong đời. Một tiêu yêu khác hưng phấn kích động, tay để ngay tim làm cảm giác hít thở không thông động tác. Làm cho yêu quái xung quanh cười lên ha hả, con người gần đó cũng cười lên nheo mắt lại tán đồng. Đúng vậy, thật sự bọn họ lúc sinh thời lúc này thật may mắn. Giữa sân khấu trên cao, bốn phía đều có một mặt phẳng hình chiếu xuất hiện lướt qua những khuôn mặt các yêu quái và con người tham gia trận thi đấu lần này. Không những thế, đã qua bàn bạc từ trước ba người Lucas, Itachi và Pluto, đặc biệt là Lucas và Itachi cả hai đều đã có thế giới riêng của mình. Trước khi diễn ra thi đấu, cả hai người đều đã thông báo cho thế giới bọn họ về cuộc thi đấu nhỏ lần này làm thí nghiệm livestream trực tiếp đầu tiên. Xem phản ứng của mọi người hai thế giới khác ý kiến. Áp dụng kỹ thuật công nghệ cao tiên tiến, của trí tuệ nhân tạo cấp bậc chân tổ. Bắt đầu, Pluto, những máy móc có chứa camera thu nhỏ, bay xung quanh bốn phía khu vực đấu trường, có thể thu được toàn bộ những hình ảnh đẹp nhất ở 360 độ không góc chết. Trừ khi có yêu quái có khả năng độn thổ dưới đất. Tất cả đều có thể thu được hình ảnh của toàn bộ các thí sinh có mặt trong sân thi đấu lần này. Đường phân tuyến qua hai thế giới. Livestream bắt đầu ở hai thế giới của Lucas và Itachi. Thần giới của Itachi, bắt đầu rồi, nhanh lên a nhanh lên, chờ một chút, để tớ trả xong tiền cái đã. Bánh và Coca cầm dùm cái coi. Tên kia, khốn nạn, đừng chạy trước như thế chứ, chậc chậc. Đây chính là yêu quái sao? Hình dáng thật kỳ quái quá a, có người ưa thích náo nhiệt. Cũng có người không thích hình dạng chung kỳ lạ của các yêu quái nhóm, bọn họ thật sự rất mạnh sao? Trông cũng không mạnh lắm thì phải a. Thần giới của Itachi, phong cách chiến đấu đặc biệt nổi trội và mạnh mẽ. Trận thi đấu lần này của chiến quốc thời kỳ. Trong mắt hầu hết các chủng tộc nơi đây chỉ để giải trí mà thôi, không biết nữa. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta thấy được dân cư thế giới khác. Chương trình này, xem để giết thời gian cũng không tệ lắm nhỉ. Tất cả, các chủng tộc trong thế giới của Itachi, cũng đều không quá coi trọng sự kiện lần này. Chỉ có các trẻ con các chủng tộc nơi đây, thì tương đối tò mò và hưng phấn ngồi canh trước TV xem livestream trực tiếp mà thôi. Chỉ để giải trí a giải trí, ẩm thực giới của Lucas. Cạch cạch cạch, tiếng ly thủy tinh dày đặc, cụng vào nhau vang lên, ha ha ha, tới một bia lạnh lớn, một mực nướng ớt cay ma quỷ, cấp độ đánh bắt một, nhanh lên, yo yo yo, hai bia lạnh, một đĩa hào hưng phấn, cấp độ đánh bắt hai, hai thịt nướng heo tàn bạo, cấp độ đánh bắt ba, cụng ly a a a a, tỷ lệ đào thải đến 98, những người không được chọn, nên nếu... Các vị ai còn do dự và sợ hãi, mời ra khỏi sân khấu ngay lập tức và bắt đầu trận đấu vòng đầu tiên loại bỏ a a a a a, bắt đầu. Âm thanh phát ra trên TV lớn, khiến cho những thực khách xung quanh chú ý, nhưng tay của bọn họ cũng không ngừng tống thức ăn vào miệng. Vừa ăn vừa xem thi đấu, y, bắt đầu rồi, đã theo dõi gần mấy tuần nay. Thật sự nhìn một thế giới khác phong cách chiến đấu cũng khiến cho người khác cảm thấy thật tò mò a. Hình dạng quái lạ như thế không biết chế biến món ăn không biết ngon không ta. Một người là đầu bếp, đầu óc càng quan tâm hơn yêu quái nhóm ăn ngon hay dở. Tâm hồn ăn uống này tắc ta cam bái hạ phong a omega, ôi ôi ôi. Xin kiếu món ăn làm từ bọn họ, tôi sẽ không ăn đâu thật kinh khủng. Ha ha ha ha ha, ta thì sẽ đề nghị các ngươi. Ăn thì ăn nhanh lên đi, để rồi lát nữa, không biết các ngươi, còn cơ hội muốn ăn cũng ăn không vô a, khử khử khử. Là đầu bếp lâu năm, kinh nghiệm nhiều, nhìn trang cảnh này, cũng có thể đoán chắc được 8-9 phần chàng thi đấu này. Tuyệt đối là một tu la chàng a, không quan hệ. Không quan hệ, dù sao. Nhìn thấy các thực khách của mình vẻ mặt ăn đau khổ cũng rất thú vị a, á đu. Không đê không ác thú vị vãi đầu bếp già. Nguy hiểm a nguy hiểm. Cách chương.